Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1164, chương 98. Seido Cao Trung xuất chiến Yamamori học viên thi đấu. Tiến hành đến khí thế hừng hực đánh tới hiệp thứ 7 nửa sau thời điểm. Trên sân điểm số vẫn như cũ là 3-2. Seido Cao Trung lấy một điểm yếu ớt ưu thế dẫn trước đối thủ mà vào lúc này. Seido Cao Trung A Picture Sawamura Aizun đã bị đổi đến ngoài sân, tất cả mọi người đều ở dự đoán. Một khi Seido Cao Trung gặp phải nguy cơ, Sawamura Aizun nhất định sẽ lập tức bị triệu hồi đến, nhưng Seido Cao Trung người nhưng không có làm như thế. Bọn họ phi thường chấn định bố trí chiến thuật của chính mình. Vẫn như cũ kiên trì để Kawakami ném xong ván này ngay ở như vậy trong không khí. Thi đấu đi tới hiệp thứ 7 nửa sau, Sawamura Aizun không có trở về picture khâu. Để nguyên bản đại cục đã định thi đấu trở nên khó bề phân biệt, lên trên khán đài khán giả nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm sân bóng, chờ mong đón lấy thi đấu tiến trình ai cũng không có dự đoán đến. Vừa lúc đó, Seido Cao Trung nổi lên mãnh liệt thế tiến công hiệp 7 nửa sau. Cái thứ nhất lên sân batter là đập thứ 6 Mezono, cả người hắn liền phảng phất đồng tố kim cương như thế, tràn ngập các loại uy nghiêm, dài đến thật là đáng sợ. Picture trên gò, làm A Picture Kakakotari Tatsuya nhổ nước bọt, nói đối với mình những này đối thủ tư liệu. Hắn nắm giữ đến phi thường rõ ràng, nếu như nói luận khí thế, ở Seido Mezono tuyệt đối là đứng hàng đầu, nhưng thật muốn nói đến đánh bóng thực lực, hắn cũng không phải một cái 10 phân khiến người ta sợ hãi tuyển thủ. Am hiểu nhất vị trí là góc trong, thích nhất đánh chủng loại bóng là bóng thẳng đối phó như vậy đối thủ, hay dùng góc ngoài breaking ball với hắn bắt chuyện là được rồi, liên tiếp tiến công nhược điểm của đối phương, mãi đến tận đem hắn tiến công đến không còn sức đánh trả. Đây chính là Kotari Tatsuya cá tính, nếu như không phải là mình đệ đệ phối cầu, Kotari Tatsuya nhất định sẽ kiên trì như thế làm, nhưng mà đệ đệ hắn nhưng có không giống nhau cái nhìn. Hắn hiện tại đánh ra đến ám hiệu ở bên trong góc chủng loại bóng là breaking ball, so với khiến cho Mezono vung chày thất bại, Kotari cũng càng muốn câu dẫn hắn đem cầu đánh ra đi, dựa vào phòng thủ giải quyết đối thủ. Làm như vậy chỗ tốt là phi thường nhiều, trước tiên điểm thứ nhất, nó có thể tiết kiệm Kakakotari Tatsuya số bóng ném trước thi đấu bên trong. Bọn họ tuy rằng rất tốt áp chế Seido Cao Trung tuyến tấn công, nhưng những này batter cũng thực sự là quá khó chơi. Qua hiệp 6 bên trong, Kotari Tatsuya số bóng ném đã sớm qua 7 ô, hiện tại càng là đã áp sát 100. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm điểm giới hạn. Chuyện này ý nghĩa là Kotari Tatsuya uy lực bóng cùng cầu đều có sự khác biệt, trình độ giảm xuống. Cứ việc hiện tại còn không thấy được, nhưng chuyện như vậy tất nhưng đã bắt đầu rồi. Nếu như không thể duy trì một cái tốt ném bóng tiết tấu ở thi đấu cuối cùng một hiệp, bọn họ rất có thể sẽ tao ngộ điên cuồng công kích. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, Kotari cũng mới sẽ như vậy phối cầu, đáng ghét. Kotari Tatsuya trong lòng có chút không cam lòng, có điều cũng không có phản đối với mình cùng đệ đệ đề nghị. Bọn họ mặc dù là sinh đôi, nhưng cá tính cùng thông minh nhưng đều không giống nhau. Nhận được đệ đệ mình ám hiệu sau khi, Tatsuya Chang tự vô ý mấy câu nói, sau đó liền nhìn thấy Yamamori học viên toàn bộ phòng thủ tiến hành rồi điều chỉnh shot stop đi về phía trước, chốt gôn 3 rời đi gôn 3 hướng về picture khâu tới gần bọn họ, di động khoảng cách kỳ thực cũng không phải quá xa, cũng là 3-4 mét mà thôi. Thế nhưng nguyên bản picture shot stop chốt gôn 3 trong lúc đó cái kia tam giác khu lại lập tức thu nhỏ lại sắp tới 1-3 diện tích batter box lên. Mezono lông mày hơi cau lên, đến khả năng là bởi vì hắn quá nghiêm túc quan hệ hắn hành động này cũng chẳng có bao nhiêu người lưu ý đến góc trong. Đối thủ cũng không biết, bởi vì bọn họ phòng thủ điều chỉnh rất nhỏ. Mizuno cũng đã đoán ra bọn họ muốn nhắm vào vị trí, đồng thời liên tưởng đến Sawamura Eizun trước. Từng căn dặn hắn, hắn cũng đã báo trước đến lưỡi câu vị trí vừa mới vào bị thu nhỏ lại cái kia tam giác khu nơi đó. Chính là kẻ địch bố trí tỉ mỉ tốt cạm bẫy, bất luận làm sao cũng không thể đem cầu đánh tới cái hướng kia bay tới, chính là góc trong cầu. Đánh phương hướng nhưng không thể khiến cạnh gôn ba, chuyện này đối với Mizuno tới nói cũng là một cái thử thách, coi như hắn mạnh mẽ chọn dùng kéo đánh kỹ xảo. Này một cầu cuối cùng cũng sẽ rơi xuống phao không có bất kỳ ý nghĩa gì, làm sao bây giờ? Mizuno đại não, thật giống như cao lao nhanh đoàn tàu, hắn toàn lực ứng phó vận chuyển lên. Nghĩ biện pháp giải quyết, cuối cùng cắn răng. Quyết định toàn lực vung chày góc trong cầu. Hầu như là Mizuno tối thiện hít dài vị trí, coi như là đánh breaking ball. Hắn cũng có lòng tin nhất định, duy nhất phải chú ý chính là vung chày nhất định phải gọn gàng nhanh chóng, muốn thật xinh đẹp đem cầu quét bay ra ngoài chỉ có lướt qua cái này tử vong tam giác khu vực. Hắn này một cầu mới có thể tồn tại trong tay chày bị cao cao nhấc lên. Mizuno hai bàn tay vững vàng chộp vào chày lên, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một thanh phá không lợi kiếm. Trong chớp mắt liền đến trước mắt, phảng phất trợn mắt kim cương như thế Mizuno. Đối mặt này sắc bén cực kỳ một cầu, không có một chút nào lùi bước, hắn vô cùng cương ngạnh. Đêm này một cầu cho đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi theo chày vung lên phương hướng, bị mang ra chừng 10 cm, mới thoát ly chày, cao cao bay lên, được. Kích động Mizuno hét lớn một tiếng, giạt ra trong tay chày, điên cuồng chạy hướng về gôn một cầu, góc độ tốt vô cùng. Sức mạnh cũng đầy đủ Mizuno Kenta đối với mình đánh ra đi thứ nhất cầu. Có lớn vô cùng tự tin, hắn tin tưởng này viên cầu nhất định có thể bay đến không sai. Trên thực tế, cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng không có phụ lòng sự tin tưởng của hắn, bóng chày xuyên thấu shortstop đỉnh đầu, rơi vào trung ngoại sân cùng ngoài sân bên phải trung gian sau khi hạ xuống. Vẫn không có ngừng lại, mà là ở sau khi nảy một cái, nặng nề đánh vào ngoài sân tường rào lên, cường lực hít dài. Mizuno dùng thực lực chứng minh chính mình trước, bởi vì đánh bóng tư thế biến dạng mà bị tước đoạt chủ lực vị trí, tiểu hòa đã trải qua mấy tháng khó khăn thời kỳ, bây giờ tất cả cuối cùng cũng coi như đều qua. Mizuno nghênh tiếp mới tinh tương lai no out. Gôn 2 có người vẫn áp chế Seido cao trung tuyến tấn công. Áp chế tốt vô cùng, Kotari huynh đệ đột nhiên liền xuất hiện kẽ hở, tính cách khá là âm trầm đệ đệ. Kotari cùng cũng cau mày, nhìn về phía vừa Mizuno đứng thẳng vị trí cái kia một cầu là nhắm vào đánh. Mizuno vừa bắt đầu vị trí liền hướng sau, vừa bắt đầu ngay ở chờ góc trong bóng thẳng sao? Kotari cùng cũng trong lòng nghi hoặc, vừa Mizuno biểu hiện thực sự là quá kỳ quái. Để hắn muốn không lòng sinh nghi hoặc cũng không được. Đập thứ 7 chốt giữa Tuzu. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Tuzu, Kotari cùng cũng không kịp nhớ lại nghĩ Mizuno sự tình, tên trước mắt này đồng dạng là một cái phi thường vướng tay chân đối thủ hào môn Seido. Cứ việc trước bọn họ rất hoàn mỹ áp chế Seido cao trung tuyến tấn công, nhưng không thể không nói cái này đội bóng thực lực tổng hợp vẫn là rất cường, siêu sao tuyển thủ cùng phía trước mấy gậy liền. Không nói, coi như là đến lại vị tuyến tấn công cũng làm cho người không thể khinh thường, cũng may căn cứ bọn họ trước thu thập được tư liệu, Seido cao trung tiếp đó sẽ lấy sách lược. Bọn họ rõ rõ ràng ràng coi như miễn không được mất một điểm. Nhưng này một hiệp hẳn là có thể rất dễ dàng phòng thủ ở Kotari cùng cũng là như thế nghĩ tới Seido. Cao trung có rất mạnh phong cách, cũng không cần chính bọn hắn dùng đến. khán giả phần lớn đều có thể đoán ra Seido Cao Trung đem phải làm sao, bọn họ thật giống xưa nay không am hiểu chơi những kia âm mưu quỷ kế, chơi hoa chiêu gì, bọn họ am hiểu đều là chính diện cứng đối cứng, thật giống như hiện tại. Kotari cùng cũng đã biết Seido Cao Trung đón lấy nên làm thế nào ở No Ao. Gôn hai có người tình huống bọn họ nên quán triệt chính mình phong cách. Chọn dùng đẩy mạnh chiến thuật giúp đội bóng lấy thêm dưới một điểm trước Yamamori học viên đuổi theo. Hai điểm, đối với Seido Cao Trung xung kích là phi thường đại, bọn họ nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa. Trước tiên đoạt về một điểm, này một điểm là không có cách nào tránh khỏi. Cho bọn họ liền cho bọn họ ba, quan trọng nhất chính là xác thực bắt cho ao. Kotari cùng cũng cho Kaka hắn đánh ra ám hiệu, Tatsuya gật gù, cứ việc như vậy phong cách cũng không phải hắn yêu thích thế, nhưng đối với đệ đệ mình phối cầu, hắn nhưng là tin tưởng vô điều kiện, hắn tin tưởng lấy đệ đệ mình năng lực nhất định có thể giải quyết Seido Cao Trung cái này vướng tay chân đối thủ. Đến đây đi làm dáng, Kotari Tatsuya ném bóng ra tay, vèo. Tính cách đơn giản người chính là điểm ấy được. Bọn họ xưa nay sẽ không trông trước trông sau, chỉ nếu là có cơ hội. Bọn họ nhất định sẽ đem mình phong cách quán triệt đến cùng, thật giống như hiện tại Tatsuya hắn ném. Bóng bên trong không có bất kỳ mê man, Butterbox lên. Tuzu con mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm đối thủ phòng thủ, khi hắn nhìn thấy chốt gôn một Yamazaki Kento. Bắt đầu chủ động tới gần pitcher khâu thời điểm, hắn liền ý thức được đối phương muốn dùng góc ngoài. Cầu không có chút gì do dự, Tuzu đem trong tay mình chày cho vung đi ra ngoài, hắn vung gậy thời cơ phi thường sớm. Thật giống đều không kịp đợi bóng chày lại đây, nhưng chân chính chày sắp đụng tới bóng chày thời điểm, hắn tay lại chậm lại, tay chậm lại. Chay bởi vì quán tính quan hệ tiếp tục hướng phía trước, hai người bởi vì góc độ quan hệ hình thành một cái sườn dốc, binh không nghiêng lệch, cái này sườn dốc vừa vặn khái ở bóng chày lên, màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống đi ra ngoài, nó lăn xuống vị trí cũng tương đương thú vị, vừa vặn là pitcher thiên hướng chốt gôn ba vị trí. Tuzu Hideaki nhanh chân liền hướng gôn một chạy, đã sớm chuẩn bị Mezono. Càng là một hơi chạy đến gôn ba, tình cảnh đã biến thành No Ao. Gôn 1.3 có người không có bất kỳ dấu hiệu. Seido Cao Trung hạ vị tuyến tấn công, liền nhấc lên điên cuồng tấn công cuồng chiều Yamamori học viên tuyển thủ. Cho đến bây giờ, trong đầu đều là trống rỗng, bọn họ căn bản là không rõ ràng. Seido Cao Trung muốn làm gì? Catcher vị trí Kotari cùng cũng sắc mặt khó coi, thật giống như vừa biết mình cuộc thi không điểm. Như thế bị nhìn thấu sao? Cái này phòng thủ, phi thường kiêng kỵ liếc mắt nhìn thảnh thơi đang ngồi nghỉ trên ghế Sawamura Aizun, Kotari cùng cũng rõ ràng, bọn họ cái này phòng thủ đến tột cùng là làm sao đến? Có thể cái này phòng thủ trận hình, bọn họ nhiều lần cân nhắc qua rất nhiều thứ, hẳn là không bất cứ vấn đề gì mới đúng. Cầu vốt 10 đờ. Cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.